Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tại sao lại suy yếu đến như vậy, phảng phất như là một lão già? Điểm này làm cho Tần Hạo đầu lông mày cau lại, phi thường nghi ngờ. Ở bên cạnh có một vị mỹ nữ trẻ trung, xinh đẹp đang hầu hạ. Nhìn quần áo của nàng có lẽ cũng không phải là nha hoàn, mà nàng là một người tương đối thân cận. Một bên lang trung đang chẩn đoán, lắc đầu liên tục than thở, rất lo âu. Lang trung tiên sinh, ngài nói rốt cuộc thế nào, lão gia nhà ta tại sao lại như vậy? Lang trung nọ đáp, ta cũng không biết. Mặc dù ta cũng hành nghề chữa bệnh vài chục năm rồi, nhưng đối với tình huống như vậy, ta không tính ra được. Xem ra ta cũng chỉ có thể nói với các người hai điều: cân bằng toa thuốc, điều chỉnh một chút, xem có khá hơn, chứ nếu không ta cũng hết cách. Vị lang trung kia nói như vậy, thoạt nhìn cũng là tận chắc. Ở vậy cũng tốt. Người đàn bà xinh đẹp kia âm thầm gật đầu. Kỳ thực là nước mắt của nàng đã rơi như mưa, khóc rất thương tâm. Ở bên cạnh có một vị nha hoàn đang tốt bụng an ủi. Những thương nhân kia tựa hồ cũng đang trố mắt nhìn nhau. Tần Hạo thấy vậy càng thêm cảm giác có gì không đúng. Tia khí tức kỳ dị vừa rồi ẩn nấp ở trong những người này, hẳn là mình sẽ không cảm giác sai. Lão gia, có một người xưng là thầy thuốc muốn xem bệnh, không biết... Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người đều liếc nhìn sang. Người hầu ở bên cạnh Tần Hạo không khỏi nổi lên vẻ nghi hoặc. Họ châu đầu ghé tai, đối với thân phận của Tần Hạo rất hồ nghi. Người này là ai? Tại sao trước giờ chưa từng thấy qua? Là lang trung sao? Không biết không biết, phòng chừng có khi là một tên lừa bịp cháy nhà hôi của thôi. Hay ta xem là có khả năng này đúng không? Mọi người nhìn dáng vẻ đều là như vậy. Mà lúc này người đàn bà xinh đẹp kia đang nhìn Tần Hạo nói chuyện, một tia thần sắc khác thường. Ngươi là ai? Ta không phải là... Ngươi có ý đồ gì chứ? Đi đi, ở đây không hoan nghênh được. Chúng ta tin tưởng vị lang trung ở đây rồi. Không biết tại sao tâm tình của người đàn bà này lại kích động, dưới cơn thịnh nộ muốn đuổi Tần Hạo đi. Tần Hạo nhíu mày. Đi nhanh đi, nữ chủ nhân nhà ta không hoan nghênh ngươi, đi nhanh đi. Người hầu kia ở một bên hối thúc, muốn đuổi Tần Hạo. Những người khác đương nhiên cũng không quá hoan nghênh, không muốn cho hắn đi vào. Tần Hạo nhún vai cười khổ. Được rồi, các người đã không quan tâm, vậy ta đi trước. Hắn bất đắc dĩ xoay người rời đi. Bất quá lúc này, vị tiểu ca kia ở một bên đưa tiễn. Phu nhân nhà ta tính tình như vậy, người đừng để trong lòng. Tiểu ca tựa hồ rất thông cảm với Tần Hạo. Tần Hạo lắc đầu, chuyện này mà nói vẫn là không cần nói nhiều nữa. Ta bây giờ điều quan tâm nhất là phu nhân nhà ngươi tại sao lại trẻ tuổi như vậy. Hay không phải là nguyên phối của lão gia, là sau đó mới cưới. Bất quá nàng đối với lão gia khá tốt. Vị tiểu ca thành thật nói, giống như là dáng vẻ rất hâm mộ, mà Tần Hạo lại rất tinh tế, đủ mọi nghi ngờ phảng phất đều đang liên hệ ở trong đầu. Hắn tìm một chút sơ hở. Đúng rồi, tiểu ca, có thể phiền ngươi một chút. Trong đầu của Tần Hạo thoáng hiện, nhìn bốn phía, sau đó thần bí nói với tiểu ca. Chuyện gì, ngươi đừng cũng gây phiền cho ta nữa. Tiểu ca có chút hiếu kỳ. Là như vậy. Tần Hạo tiến lên dỉ tai hắn một chút, đem ý nghĩ của mình nói ra. Sau khi nghe xong, tiểu ca kia sững sờ, biểu tình thất kinh, thở dài. Này, ngươi định làm như vậy? Dĩ nhiên, không thì sao đây? Tần Hạo làm dáng vẻ đương nhiên. Hắn móc ra một đĩnh bạc, giao cho đối phương, dặn dò mấy câu. Tiểu ca kia nghe xong, suy nghĩ một chút, rồi nặng nề gật đầu đáp ứng thỉnh cầu của Tần Hạo. Nếu như có người trợ giúp, vậy thì quả là tuyệt vời. Hơn nữa vừa rồi trong lúc nói chuyện, hắn cùng tiểu ca quen biết cũng gần gũi hơn. Tần Hạo cũng lý giải được, ở trong lưu phủ này quả nhiên là có huyền thiết, đều là bảo vật lưu lại. Nếu như mà nói thì cũng rất là chân quý. Đến lúc này chỉ có lão gia khỏe mạnh thì mình mới có thể có được. Đối với sự tình này, Tần Hạo cũng có lòng tin. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net